Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 256 thì Phó Hoàng Dật đã chọc cho vợ mình là Thẩm Thanh Lan vô cùng giận. Và cũng đồng thời cho tập 256 thì Bùi Hạo đã chia tay với cô bạn gái là Tưởng Hiểu Nguyệt. Và cũng từ đó mà mọi người đã biết rằng là anh thích Quả Quả. Và liệu thì trong tập 257 này thì tình cảm giữa Bùi Hạo và Quả Quả sẽ như thế nào? Và sẽ có những tình huống bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 257 nha. Nào, xin mời các bạn. Phó Thần Hiên quay về thì trông thấy bóng lưng rời đi của Tưởng Hiểu Nguyệt, anh nhíu mày nhìn qua Quả Quả. Cô ta tới đây làm gì vậy? Quả Quả mờ mịt lắc đầu, cô cũng không biết. Nói mấy câu rồi đi luôn. Thật kỳ quái, cô cũng không hiểu cô ta tới đây làm gì. Phó Thần Hiên gọi phục vụ lấy cho một ly nước đặt lên bàn. Uống thuốc trước đi. Quả Quả hơi xấu hổ, ăn đến mức khó tiêu phải uống thuốc tiêu hóa, chắc cũng chỉ có mình cô thôi. Đưa Quả Quả về nhà xong thì Phó Thần Hiên liền đi ngay. Vừa nãy Phó Thư Nghệ gọi điện thoại bảo anh đến đón cô về nhà. Phó Thư Nghệ cũng có xe, là quà sinh nhật 18 tuổi mà Thẩm Quân Dục tặng cho cô. Nhưng cô không thích lái xe đi học, đa phần đều bắt taxi về nhà. Sau khi Phó Thần Hiên về nước thì cô liền thích xe bảo người anh này. Thư Nghệ, hôm nay em về nhà hả? Lục Nhất Manh thấy Phó Thư Nghệ đang thu dọn đồ đạc, bèn tò mò hỏi. Phó Thư Nghệ gật đầu, nhét một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo vào túi. Ngày kia là sinh nhật của Phó Hoành Dật, tất nhiên cô phải về nhà. Dù sao thì ngày mai cũng là thứ bảy, không phải đi học, chi bằng về nhà sớm hơn một chút. Cuối tuần này cậu còn đi làm thêm không? Lúc trước thì Phó Thư Nghệ tìm được một việc làm thêm, mỗi buổi chiều sau khi tan học liền đến đó. Không đi, tớ đã nói với ông chủ rồi, sau này tớ cũng sẽ không tới nữa. Nhanh vậy sao? Lục Nhất Manh bất ngờ. Ừ, tớ kiếm đủ tiền rồi. Cô chỉ muốn dùng tiền tự mình kiếm được mua quà sinh nhật cho ba. Bây giờ đã mua được rồi thì dĩ nhiên không cần phải đi làm thêm nữa. Dù sao nếu bàn về khoản tiền riêng thì cô chính là một tiểu phú bà. Ánh mắt của Lục Nhất Manh hơi tối. Đây cũng là cuộc sống của thiên kim nhà giàu. Làm thêm cũng như đi chơi. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì nghỉ. Cho dù chỉ trực ăn chờ chết vẫn có thể sống một cuộc sống giàu sang. Không như cô, cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Gia đình của Lục Nhất Manh chỉ có thể xem là gia đình làm công ăn lương bình thường, mức sống tầm trung, không giàu cũng không nghèo. Nhưng so với Phó Thư Nghệ, cô chính là tầng lớp bần nông và trung năng. Bình thường thì không dám tiêu xài phung phí, còn phải tự đi làm thêm để hỗ trợ phí sinh hoạt. Đúng rồi, Nhất Manh, tớ có một bộ dưỡng da Hải Lam Chi Mê vừa mở ra, tớ mới dùng một lần thôi, nhưng không hợp lắm, cậu có lấy không? Nếu cậu nở cho thì đưa tớ đây, tớ cậu còn không được đấy chứ. Da mặt của Phó Thư Nghệ rất nhạy cảm, bình thường dùng sản phẩm dưỡng da đều phải cực kỳ chú ý. Đồ cô dùng thường thường là do Phó Thần Hiên hoặc Thẩm Quân Dục đặc biệt nhờ người mang từ nước ngoài về. Bộ Hải Lam Chi Mê này là do lần trước cô tự đi mua ở trung tâm thương mại. Phó Thư Nghệ đưa bộ dưỡng da cho cô ấy. Thế thật sự chỉ mới dùng một lần thôi. Cô lo Lục Nhất Manh sẽ ghét bỏ. Nếu không phải thấy ném đi quá lãng phí, thật ra cô cũng không muốn để người khác dùng đồ mà mình đã từng sử dụng. Lục Nhất Manh nhận lấy. Cảm ơn Thư Nghệ, đúng lúc tớ cũng vừa hết kem dưỡng. Phó Thư Nghệ thấy cô không ngại liền cười tủm tỉm. Đang định nói chuyện thì Phó Thần Hiện gọi đến, nói anh đã đến dưới lầu rồi. Anh ta đến đón tớ rồi, tớ đi trước nhé. Lục Nhất Manh nghe vậy thì đôi mắt phát sáng. Tớ đi xuống lầu cùng cậu, vừa khéo đi căng tin ăn cơm. Hai người cùng nhau đi xuống xe Phó Thần Hiên dừng trước ký túc xá của bọn họ. Còn anh thì đứng cạnh xe gọi điện thoại, thấy Phó Thư Nghệ xuống liền cúp máy, cầm lấy ba lô trong tay cô. Anh Phó, chào anh. Lục Nhất Manh dừng lại trước mặt của anh, khéo léo chào hỏi. Phó Thần Hiên gật đầu cười, sau đó nói với Phó Thư Nghệ. Mau lên xe. Thư Nghệ, anh Phó, em đi trước đây. Lục Nhất Manh thấy Phó Thần Hiên không có ý muốn nói chuyện với mình, rất biết điều mà nói. Phó Thư Nghệ vẫy tay chào cô. Anh, em đã sắp chết rồi, mau về nhà ăn cơm thôi. Phó Thần Hiên nhớ mày, lại không ăn cơm trưa? Không kịp, giữa trưa phải vội làm một bài luận văn, em cố gắng hết sức lắm mới làm bài kịp. Để cuối tuần làm không được sao? Tối nay phải nộp rồi, cuối tuần làm không kịp. Phó Thư Nghệ vừa lên xe liền bắt đầu tìm đồ ăn. Thỉnh thoảng anh cô sẽ để mấy đồ ăn vặt trên xe. Phó Thần Hiên thấy thế thì trực tiếp lôi mấy viên sô-cô-la từ trong túi ra ném cho cô. Mấy ngày trước em đi làm cái gì vậy? Nếu hôm nay phải nộp thì chắc chắn không phải hôm nay giáo viên mới giao bài tập. Phó Thư Nghệ sẽ bao bì. Làm thêm hả? Em phải sắp đến sinh nhật của ba rồi ư? Hiếm khi sinh nhật năm nay lại rơi vào ngày cuối tuần. Đương nhiên em phải chuẩn bị một món quà cho ba rồi. Tiền anh cho em tiêu hết rồi à? Không phải, dùng tiền của mọi người để mua quà thì thật không có thành ý. Dùng tiền do chính em tự kiếm được thì mới có ý nghĩa. Phó Thư Nghệ cắm một miếng sô-cô-la. Cái này ăn không giống mấy cái hồi trước. Anh mua đâu thế? Còn nữa không, em muốn đưa một ít cho chị Quả Quả. Anh cho cô ấy rồi, trong nhà còn có. Nếu em muốn ăn thì còn đến trường ăn đi. Hai người về đến nhà, sớm đã qua thời gian ăn tối. Có điều Phó Hành Dật biết hôm nay con gái về nhà, cố ý ăn trễ hơn mọi ngày. Ba, con nhớ ba lắm, ba có nhớ con không? Vừa mới bước vào nhà thì Phó Thư Nghệ liền chạy về phía của Phó Hành Dật, ôm cánh tay ông nũng nịu. Phó Hành Dật lập tức cười mỉm cười dịu dàng, vuốt vuốt tóc con gái. Nhớ con lắm, đói bụng chưa? Mau ăn cơm đi. Ba, ba ba mẹ đã ăn chưa? Phó Thư Nghệ không quên quan tâm cha mẹ. Chưa, chờ con về ăn cùng. Ba, sau này không cần chờ con đâu, mọi người cứ ăn trước đi. Phó Thư Nghệ ai nấy. Phó Hành Dật vỗ vai con gái. Không đợi lâu lắm đâu, nào ăn cơm thôi. Sau đó mới nhìn con trai, con ăn chưa? Phó Thần Hiên cười khổ. Anh vào nhà như nửa ngày trời rồi, ba mới nhìn thấy anh. Cảm giác tồn tại của anh nhỏ nhoi đến vậy sao? Chẳng qua từ nhỏ anh đã được chiêm ngưỡng công phu trọng nữ khinh nam của người cha già này nhà mình rồi, nên chỉ thầm phỉ nhổ một câu xong cũng không nói gì nữa. Con không ăn nữa, con ăn cơm với ba Quả và anh Hào Hào mới xong. Vậy thì gọi mẹ con ra ăn cơm. Phó Hành Dật nghe con trai nói ăn rồi liền dứt khoát mặc kệ anh. Anh đã lớn như vậy rồi, tôi còn phải quản anh có ăn cơm hay không à? Thẩm Thanh Lai đang ở phòng vẽ gần đây, bà thường xuyên ở trong phòng vẽ rất lâu. Thấy con trai về rồi, bà đập bút vẽ xuống, quét mắt một lượt trên người con trai. Ừ, tâm trạng xem ra đã tốt hơn mấy ngày trước. Mẹ, ba bảo con vào gọi mẹ ra ăn cơm. Phó Thần Hiên cười híp mắt. Từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ thích cười, bây giờ lớn rồi vẫn như vậy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà các bề trên đều yêu thích anh. Thẩm Thanh Lan theo con trai ra ngoài. Con ăn chưa? Con ăn rồi. Dù các ăn rồi thì cũng qua ăn một chút với mẹ đi. Mẹ nói đã nói vậy thì Phó Thần Hiên tất nhiên sẽ không từ chối. Ngồi xuống bàn ăn cùng cha mẹ ăn cơm. Anh không đói bụng nên ăn không nhiều, đa phần đều gấp thức ăn cho Phó Thư Nghệ. Anh cũng muốn gấp thức ăn cho mẹ lắm, ai dè cha anh quá nhanh nhẹn. Trong bát mẹ anh gần như không còn chỗ trống. Ngày mai hay ngày kia Tư Thần về nhà? Một lát sau thì Phó Thần Hiên liền mở miệng hỏi. Ngày kia là sinh nhật Phó Hành Dật, chắc chắn Phó Tư Thần sẽ về. Không chỉ có Phó Tư Thần, chỉ còn là con cháu ở thủ đô thì đều sẽ đến. Nó nói tối mai mới về. Phó Thư Nghệ tiếp lời. Mấy ngày trước cô gửi tin nhắn, kết quả chừng hôm nay người này mới trả lời cô. Từ khi vào trường quân đội thì Phó Thư Nghệ cảm thấy em trai cô chính là điển hình của thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ em trai cô là sinh viên trường quân đội thì đã như vậy, mà quân nhân thì đều vậy. Nghe nói lúc cha cô còn trẻ thường xuyên mấy tháng không về nhà, trước khi kết hôn với mẹ cô thì có khi đến mấy năm chưa chắc đã về được một lần. Có thể thấy làm vợ quân nhân là việc vất vả nhường nào. Trong lòng Phó Thư Nghệ, cha là anh hùng trong mắt cô, là người cô sùng bái nhất. Con mẹ nhất định là người cô yêu nhất, cũng là người cô khâm phục nhất. Vào ngày sinh nhật của Phó Hành Dật, nhà họ Phó vô cùng náo nhiệt. Trước đây sinh nhật của ông đều không rơi vào ngày nghỉ, cho nên thường không tổ chức, hoặc người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm là xong. Năm nay may mắn trùng vào ngày nghỉ, tất nhiên phải tổ chức thật lớn. Người tham dự không chỉ có đồng nghiệp của Phó Hành Dật mà còn có đám Hàn Dịch, Giang Thần Hy, Cố Dương, cộng thêm con cháu của mấy nhà họ Hàn. Bởi vì quan hệ của các trưởng bối cho nên con cái của mấy nhà này cũng có quan hệ rất tốt, đều cùng nhau lớn lên. Ngoại trừ mấy người đang du học nước ngoài không kịp trở về, có thể nói đều đã tới đông đủ. Dượng à, sinh nhật vui vẻ. Người đến đầu tiên chính là con gái lớn của Thẩm Quân Dục, Thẩm Khanh. Con bé lớn hơn Phó Tư Nghệ và Phó Tư Thần 1 tuổi, vẫn đang học tại trường quân đội. Nhưng vì biểu hiện xuất sắc nên đã sớm đến liên đội thực tập trước rồi. Tính ra đã gần nửa năm rồi vẫn chưa về nhà. Lần này nếu không phải là sinh nhật của Phó Hành Dật thì e rằng cô còn chưa trở về. Nhan nhóc của Thẩm Khanh rất giống Ôm Hề Giao, nhưng tính khí thì giống y hệt Thẩm Thanh Lan, cực kỳ lạnh lùng. Có lẽ vì tính tình giống nhau nên Thẩm Khanh rất thân thiết với Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn thân hơn với mẹ cô là Ôm Hề Giao. Thẩm Thanh Lan là người Thẩm Khanh sùng bái nhất, nếu bàn về địa vị thì còn đứng trước cả Phó Hành Dật. Nói đến chuyện này thì thực ra cũng có nguyên nhân. Có thể vì từ nhỏ đã tiếp xúc với quân nhân, Thẩm Khanh tràn đầy nhiệt huyết và luôn hướng về quân nhân. Nhà họ Thẩm nhiều đời là quân nhân, con cái trong nhà muốn kế nghiệp thừa kế cha tất nhiên sẽ không phản đối. Thời điểm đó thì đối với Thẩm Khanh mà nói, người cô thâm phục nhất chính là Dượng Phó Hành Dật. Ai bảo quân hàm của ông cao nhất, hơn nữa còn rất lợi hại, cô thường xuyên có thể nghe thấy người khác kể về sự tích anh dũng của Dượng. Kết quả có một lần, cô đến nhà họ Phó chơi, đúng lúc thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đang đấu võ, không ngờ phát hiện có mình lại có thể đánh ngang tài ngang sức với Dượng. Về sau còn biết là cô mình không chỉ giỏi võ mà kỹ thuật bắn súng cũng rất thần kỳ. Cô liền khẩn cầu Thẩm Thanh Lan dẫn cô đến bãi tập bắn một lần. Từ đó về sau thì Thẩm Thanh Lan trở thành thần tượng và mục tiêu của cô, làm gì cũng lấy Thẩm Thanh Lan làm chuẩn. Nghiêm túc mà nói thì thực ra tính tình của Thẩm Khanh khi còn bé cũng không lạnh lùng như bây giờ. Chẳng biết có phải vì chịu ảnh hưởng của Thẩm Thanh Lan quá nhiều hay không, tóm lại là tính tình càng lớn thì càng giống. Phó Hành Nhật lại rất yêu thương cô, Thẩm Khanh có thể sớm xuống liên đội thực tập như vậy, mặc dù trong đó cũng có một phần là do bản thân cô ưu tú, nhưng người làm dượng là Phó Hành Nhật này cũng đã dùng chút mưu kế. Thẩm Khanh đoan chính cúi đầu gặp đầu trước Phó Hành Nhật, có cô dẫn đầu, những đứa trẻ khác không thiếu một ai, ngay cả Phó Thần Hiên cũng theo đó cúi gặp đầu trước cha mình. Phó Hành Nhật kéo Thẩm Khanh đứng dậy để cô ngồi bên cạnh mình. Đi thực tập ở liên đội nửa năm, nhìn có vẻ đen hơn một chút, nhưng cũng không phải rõ lắm. Đã quen với sinh hoạt trong liên đội chưa cháu? Vẻ mặt Thẩm Khanh nghiêm túc, nhưng đã báo cáo với công việc. Đã quen rồi ạ, cháu rất thích cuộc sống trong liên đội. Phó Hành Nhật cũng biết ít nhiều về cuộc sống của cô trong liên đội, nhưng từ miệng của Thẩm Khanh nói ra sẽ biết càng rõ hơn. Anh nói xem, nếu bây giờ em ghi danh vào trường quân đội, có phải ba sẽ càng yêu thương em hơn một chút không? Phó Thư Nghệ nhìn dáng vẻ của Phó Hành Dật và Thẩm Khanh trò chuyện, thầm thì với Phó Thần Hiên, tuy nhiên ngữ khí lại không hề có vẻ ganh tị chút nào. Phó Thần Hiên cảm thấy buồn cười. Chẳng phải lúc trước là do bản thân em không muốn đi hay sao? Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan rất tôn trọng ý kiến của con cái. Lúc trước tự Phó Thư Nghệ nói không muốn hợp trường quân đội. Nhưng mà bây giờ em hối hận cũng chưa muộn, giờ em qua nói với ba một tiếng đi, chắc chắn ba sẽ có cách. Phó Thư Nghệ cười hì hì. Em chỉ nói đùa thôi mà. Mặc dù cô không có thành kiến gì với việc làm lính, nhưng cô không có hứng thú. Hôm nay Bùi Hạo tới hơi trễ, lúc anh đến đã sắp bắt đầu ăn cơm rồi. Anh Bùi Hạo, sao bây giờ anh mới đến? Phó Thư Nghệ phát hiện ra anh trước. Bùi Hạo đi về phía mọi người. Trên đường hơi kẹt xe, Phó Thần Hy nhìn Bùi Hạo nhíu mày. Anh Hạo, sắc mặt của anh không tốt lắm, không khỏe sao? Bùi Hạo sờ mặt mình, cười khẽ. Đâu có, chắc hai ngày nay công việc bận rộn quá, không nghỉ ngơi tốt. Sắc mặt của anh khó coi lắm hả? Nhìn có vẻ hơi tái. Vậy thì chắc là vì anh không nghỉ ngơi tốt rồi. Bùi Hạo không mấy để tâm. Phó Thần Hiên cũng thường như vậy, nên có thể hiểu được, vỗ vai anh. Anh Hạo, công việc quan trọng nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Bùi Hạo gật đầu cười, đi qua chúc thọ Phó Hành Dật. Sau bữa tiệc thì mọi người tụ tập lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Mặc dù ngày thường bọn họ cũng có liên lạc, nhưng rất ít khi có cơ hội được tụ tập giống như hôm nay. Phó Thần Hiên đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước. Kết quả mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Bùi Hạo hình như đang uống thuốc. Bước chân anh hơi khựng lại. Anh Hạo, anh không khỏe sao? Bùi Hạo bình tĩnh nuốt hết thuốc trong miệng. Không phải, anh đang uống vitamin. Nói xong anh còn cầm hộp thuốc trên quầy thủy tinh lắc lắc. Phó Thần Hiên không quan tâm, cầm qua xem một chút. Quả thật là vitamin. Anh Hạo, từ lúc nào anh bắt đầu chăm sóc sức khỏe như vậy, còn uống vitamin nữa? Bùi Hạo mỉm cười bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, lớn tuổi rồi, lại thường xuyên thức đêm tăng ca, không bổ sung vitamin thì sức khỏe sẽ không chịu được. Phó Thần Hiên nghe vậy vô cùng tán thành mà gật đầu. Nói cũng phải, vậy em cũng muốn uống một chút. Nói xong vừa định đổ hai viên vào tay, kết quả lọ thuốc bị Bùi Hạo cướp mất. Vitamin có thể tùy tiện uống sao? Em đến bệnh viện để bác sĩ khám cho em xem thiếu cái gì, sau đó mới bổ sung, thế mới có hiệu quả. Bùi Hạo vô cùng tự nhiên đem cất lọ thuốc vào túi, sau đó ôm bả vai của Phó Thần Hiên cùng đi ra ngoài. Đi đi đi, đi tán gẫu với mọi người. Đã lâu rồi anh không gặp mọi người rồi. Cơ hội lần này hiếm có, cho nên sau khi kết thúc buổi tiệc, đám người trẻ tuổi hẹn nhau cùng ra ngoài, đến phòng bar đặc biệt ở Mỹ Sắc. Anh Bùi Hạo, sao lại ngồi ở đây một mình? Quả quả thấy tối nay Bùi Hạo yên tĩnh lạ thường, khi mọi người đều đang hát hò thì chỉ có một mình anh ngồi trong góc. Bùi Hạo đưa tay dây trán, xem bọn anh chơi. Anh cũng hát một bài đi, bằng không một mình Cố Chi Hành sẽ giành hết hát hết đó. Quả quả nói. Cố Chi Hành là con trai của Cổ Dương và Đào Nhiên, năm nay mới 15 tuổi, vẫn còn vị thành niên, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đám. Kế tiếp là con trai của Tổng Quân Trạch, năm nay 17 tuổi, hiện đang du học nước ngoài. Anh thấy tối nay em cũng không hát, sao không lên hát vài bài? Quả quả mỉm cười, cổ họng của em hôm nay hơi đau. Bùi Hạo nghe vậy thì nhíu mày, sao vậy? Hôm đó chơi buông ghi hét dữ quá, nên dây thanh quản bị tổn thương. Có điều bác sĩ nói không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ lành thôi. Thảo nào Bùi Hạo cảm thấy giọng nói của Quả Quả hơi lạ, thì ra là vì chuyện này. Anh Bùi Hạo, Quả Quả gọi một tiếng nét mặt do dự. Bùi Hạo nhìn cô, mỉm cười. Sao thế, muốn nói gì cứ nói. Hôm đó em đi ăn cơm với anh Thần Hiên, vô tình gặp Tưởng Hiểu Nguyệt, cô ấy nói với em là cô ấy sắp kết hôn rồi. Nói xong, mặt Quả Quả hơi nóng, trong lòng cô có phần thấp thỏm, lo Bùi Hào cảm thấy mình đang có ý kích thích anh, mặc dù trên thực tế quả là cô có một chút ý đồ riêng. Quả Quả không biết Bùi Hào có tình cảm như thế nào với Tưởng Hiểu Nguyệt, nhưng nếu đã quyết định kết hôn, vậy thì chắc chắn là thích rồi. Nếu như biết người mình thích có tình yêu mới nhanh như vậy, phải chăng sẽ rất đau lòng? Nếu như biết trong lòng đối phương mình không quan trọng đến vậy, phải chăng có thể sớm quên được đối phương? Quả Quả thừa nhận, vào thời khắc này, bản thân cô có dở chút tâm cơ. Có điều sau khi nói xong, cô liền mơ hồ cảm thấy hối hận, không dám nhìn vào mắt của Bùi Hạo, lo lắng bị anh nhìn ra. Bùi Hạo trái lại không có phản ứng gì, cho dù biết đối phương sắp kết hôn, nét mặt vẫn rất điềm đạm. Nhưng khi nhìn thấy Quả Quả cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười, phản ứng này rơi vào mắt anh lại lộ ra vẻ đáng yêu. Không chờ được phản ứng của Bùi Hạo, Quả Quả càng thấp thỏm hơn, nhìn không được dương mắt nhìn anh. Lại đối mặt với đôi mắt chứa ý cười của Bùi Hạo, cô hơi giật mình. Anh Bùi Hạo, anh không đau lòng sao? Bùi Hạo cười như gió xuân. Đau lòng gì chứ, anh và cô ấy đã chia tay rồi mà. Nam cưới, nữ gả không liên quan gì đến nhau. Cô ấy có kết hôn hay không đều là tự do của cô ấy. Quả Quả bình tĩnh nhìn vào mắt của anh, thử nhìn xem cảm xúc chân thành đằng sau đôi mắt ấy. Đáng tiếc công lực không đủ, không nhìn ra điều gì cả, đành phải từ bỏ. Bùi Hạo thấy bộ dạng như đưa đám của cô, bèn giơ tay xoa đầu cô, giống như đang vuốt ve cuốn con vậy. Quả Quả hơi bực mình, đẩy tay anh ra. Anh Bùi Hạo, sao anh và anh Tần Hiên giống nhau quá vậy, đều thích xem em là vật cưng. Bùi Hạo buồn cười nhớ mặt cô, xem có thể đáng yêu như thế nhỉ. Trong mắt của Quả Quả thoáng qua vẻ mất mát. Đáng yêu? Anh cảm thấy em đáng yêu, vậy sao anh không yêu em chứ? Tưởng Hiểu Nguyệt đi từ khoa phụ sản, trong tay cầm kiểm tra sổ thai nhi, không hề bất ngờ khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng hiển nhiên không tệ. Hôn lễ sớm đã chuẩn bị xong, bây giờ cô mang thai đúng đã là vui lại càng vui hơn, là một chuyện tốt. Cô và chồng chưa cưới quen biết sau khi chia tay Bùi Hạo, hai người có thể nói là vừa gặp đã yêu, xác định quan hệ rất nhanh, qua lại được mấy tháng thì xác định ngày kết hôn. Nhờ chồng chưa cưới mà Tưởng Hiểu Nguyệt được nếm trải mùi vị của tình yêu, vì vậy mà sự án trách đối với Bùi Hạo cũng biến mất không còn dấu vết. Cho nên lúc cô vô tình gặp Bùi Hạo trong bệnh viện, cô thậm chí còn chủ động chào hỏi trước. Bùi Hạo, đã lâu không gặp. Bùi Hạo đang cầm phiếu kiểm tra, nghe có người gọi anh, bèn tìm tí nói nhìn qua thì thấy Tưởng Hiểu Nguyệt bình tĩnh cất tờ giấy vào túi quần, trên mặt mang theo nụ cười khẽ. Đã lâu không gặp, anh đến bệnh viện khám sao? Tưởng Hiểu Nguyệt tò mò. Bùi Hạo ừ một tiếng. Anh bị cảm đến bệnh viện kê đơn thuốc. Còn em? À, em mang thai rồi, đến đây làm đợt kiểm tra. Tưởng Hiểu Nguyệt rất thoải mái, nếu như đã buông xuống rồi vậy cũng không cần che giấu cái gì. Bùi Hạo sững sờ. Chúc mừng nhé. Cảm ơn anh. Tưởng Hiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, giữa hai người không giống nam nữ sau khi chia tay, mà càng giống như cuộc gặp gỡ giữa bạn bè với nhau hơn. Có thời gian không? Em muốn tâm sự với anh. À, 10 phút. Bùi Hạo gật đầu, hai người đi tới vườn hoa của bệnh viện. Bùi Hạo, ngày mùng 10 tháng sau là hôn lễ của em, anh sẽ đến chứ? Tưởng Hiểu Nguyệt gửi lời mời. Nếu em và chồng chưa cưới của em không ngại. Bùi Hạo không hề từ chối. Có gì phải ngại chứ? Không làm người yêu thì chúng ta vẫn là bạn bè mà. Để hôm nào em gửi thiệp mời cho anh. Tưởng Hiểu Nguyệt thoải mái nói. Bùi Hạo tất nhiên cũng không ngại ngùng, đồng ý ngay. Bùi Hạo, thật ra trong lòng em vẫn luôn có mấy câu hỏi muốn dành cho anh sẽ trả lời em chứ? Em hỏi đi. Tưởng Hiểu Nguyệt mím môi, hơi nghiêng đầu giống như đang sắp xếp lại ngôn từ. Lúc đó tại sao anh lại muốn qua lại với em? Đừng nói là bởi vì thích em. Em biết anh không thích em. Ý em là không phải kiểu thích đó. Nếu đã biết anh không thích em, tại sao em lại đồng ý qua lại với anh? Bùi Hạo hỏi lại cô. Tưởng Hiểu Nguyệt mím môi cười. Bởi vì điều kiện của anh tốt, dù là điều kiện bản thân anh hay là điều kiện của gia đình. Với lại em cũng có ấn tượng rất tốt về anh. Em nghĩ tình cảm có thể bồi dưỡng, có lẽ tiếp xúc nhau dần dần, rồi biết đâu anh sẽ thích em. Cô không hề che đậy tâm lý ham giàu mà năm xưa mình từng mơ mộng. Sự thẳng thắn này lại khiến Bùi Hạo nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Còn anh, vì sao lại đồng ý qua lại với em? Nếu em đoán không nhầm thì người anh thích chính là cô gái tên Hà Nam Miên kia. Bởi vì em phù hợp. Bùi Hạo nói một câu không hề giải thích. Tưởng Hiểu Nguyệt rốt cuộc phù hợp ở chỗ nào? Tưởng Hiểu Nguyệt cũng không hỏi kỹ, có một số chuyện biết quá rõ sẽ bị tổn thương. Bỏ qua vấn đề này, cô hỏi một câu mà mình càng hứng thú hơn. Nếu lúc trước ba mẹ em không làm loạn, anh thật sự sẽ kết hôn với em sao? Vấn đề này là sau khi có xác định ngày cưới mới nghĩ ra, nghĩ rằng sẽ tìm cơ hội hỏi Bùi Hạo xem, cuối cùng cũng có cơ hội. Ánh mắt của Bùi Hạo hơi tối. Xin lỗi em. Tưởng Hiểu Nguyệt cười, cô biết sẽ như vậy. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng Bùi Hạo, nếu anh thật lòng thích Hà Nam Yên thì hãy sớm thổ lộ với cô ấy. Em cảm thấy cô ấy rất tốt, có vẻ cũng rất thích anh. Nếu hai người ở bên nhau thì em sẽ chúc phúc cho hai người. Cảm ơn em. Bùi Hạo nói một câu, nhắc đến Quả Quả, đáy mắt bất chợt trở nên dịu dàng. Em còn có chuyện phải đi trước, anh nhớ đến tham gia hôn lễ của em nhé. Thắc mắc trong lòng đã có đáp án, Tưởng Hiểu Nguyệt liền tạm biệt. Nhưng chờ Bùi Hạo đi rồi, cô vẫn không về nhà mà quay lại bệnh viện. Cô nhớ rõ phương hướng Bùi Hạo đi ra. Rời khỏi bệnh viện, sắc mặt của Tưởng Hiểu Nguyệt có phần nặng nề. Không ngờ Bùi Hạo còn mới bên Hàn Nam Yên là vì lý do này. Quả Quả gặp Tưởng Hiểu Nguyệt lần nữa là một tuần sau đó. Cô cùng một người bạn đã lâu không gặp ra ngoài ăn cơm, kết quả là trùng hợp gặp được Tưởng Hiểu Nguyệt và chồng chưa cưới của cô ấy. Quả Quả ngầm cảm thấy mình thật xui xẻo, hình như duyên phận giữa cô và Tưởng Hiểu Nguyệt vô cùng sâu đậm. Tưởng Hiểu Nguyệt nhìn thấy Quả Quả hơi nhướng mày, hơi bất ngờ, bèn nói với chồng chưa cưới hai câu, sau đó đi về phía cô. Quả Quả thật muốn giả vờ nhưng không nhìn thấy, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép cô làm như vậy. Chị Tưởng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Quả Quả chủ động mở miệng, ánh mắt của Tưởng Hiểu Nguyệt nhìn sang người bạn của cô, sau đó là nhìn Quả Quả. Đúng là trùng hợp, có điều cũng vừa khéo quá, chị vốn định mấy ngày nữa sẽ tìm em nói chuyện, gặp mặt ở đây cũng đỡ phiền phức hơn. Quả Quả nhớ mày, chị tìm tôi nói chuyện. Hai người bọn họ trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào vậy? Có một số chuyện muốn nói với em. Quả Quả không cho rằng mình có chuyện gì cần nói với cô ấy. Định từ chối, kết quả lời sắp nói ra thì đã bị Tưởng Hiểu Nguyệt chặn họng. Là chuyện liên quan đến Bùi Hạo, chị nghĩ em sẽ thấy hứng thú. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ mấy phút thôi. Quả Quả nhìn bạn, cô bạn rất tức thời, thấy vậy liền nói, tôi đến chỗ bên cạnh chờ cậu. Quả Quả gật đầu chờ bạn đi rồi mới nhìn sang Tưởng Hiểu Nguyệt. Chị muốn nói chuyện gì với tôi? Tưởng Hiểu Nguyệt cẩn thận đánh giá gương mặt của người trước mặt. Nhìn một cách nghiêm túc, Quả Quả được thừa hưởng gen tốt của cha cô, có một khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn. Tưởng Hiểu Nguyệt tự nhận bề ngoài của mình cũng không tệ, nhưng vẫn không thể sánh bằng Quả Quả. Có điều Bùi Hạo không phải là dạng người nông cạn chỉ thích nhìn mặt. Nếu là thích người trước mặt này thì vậy thì chắc hẳn trên người cô ấy có chỗ nào đó hấp dẫn Bùi Hạo. Bỏ qua quan hệ giữa cô và Bùi Hạo, chỉ nhìn dưới góc độ của một người ngoài mà nói, Hàn Nam Yên có dung mạo xinh đẹp, da thế tốt, tính tình xem ra cũng ôn hòa, còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu cô là Bùi Hạo thì cô cũng sẽ chọn Hàn Nam Yên. Nghĩ vậy thì thật ra mình thua cũng không bàn uổng lắm. Người trước mặt nhìn cô chằm chằm vẫn không nói lời nào, khiến cho Quả Quả thầm bất an. Người này mắc bệnh gì vậy, gọi cô lại chỉ vì muốn nhìn cô như vậy thôi à? Là vì trong lòng vẫn còn mang nỗi oán hận với Bùi Hạo, muốn trút giận sang cô sao? Người mà anh Bùi Hạo nhìn trúng chắc hẳn nhân phẩm sẽ không tệ đến vậy đâu chứ. Chị Tưởng, chị tới tìm tôi không phải chỉ vì muốn quan sát tôi đấy chứ? Quả Quả nhìn không được mà mở miệng. Tưởng Hiểu Nguyệt cười, quả nhiên là thiên kim tiểu thư được bao bọc rất tốt, tính tình đơn thuần, mới như thế mà đã không nhịn được. Cô sắp xếp lại ngôn từ, chậm rãi nói, thật ra người Bùi Hạo thích từ trước đến giờ không phải là chị. Ban đầu chị đồng ý qua lại với anh ấy là vì điều kiện của anh ấy, cho nên nếu em cảm thấy chị cướp người của em, vậy thì không cần thiết phải vậy. Quả Quả sững sờ, tôi chưa từng nghĩ như vậy, Bùi Hạo chưa từng là của cô, nói gì đến chuyện cướp hay không cướp. Hơn nữa anh thích ai đó là tự do của anh, cô không có quyền can thiệp. Có điều nghe thấy Bùi Hạo không thích Tưởng Hiểu Nguyệt, trong lòng Quả Quả vẫn hơi mừng thầm. Có từng nghĩ đến hay không cũng không quan trọng, em có muốn biết người mà Bùi Hạo thích là ai không? Quả Quả nghe vậy thì im lặng nhìn cô ấy, cô rất tò mò. Nếu người mà Bùi Hạo thích không phải Tưởng Hiểu Nguyệt, vậy sẽ là ai chứ? Nếu như trong lòng đã có người thích, tại sao không ở bên cạnh người mà mình thích, lại lựa chọn một người mà mình không yêu? Quá nhiều câu hỏi đang nảy sinh trong lòng cô. Tưởng Hiểu Nguyệt vẫn đang quan sát cô. Người trước mặt vừa nhìn đã biết không hề có kinh nghiệm. Bình thường trong nhà chắc hẳn cũng được mọi người trong gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, không hề học được cách che giấu cảm xúc của mình, nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt. Tưởng Hiểu Nguyệt không oán hận gì Bùi Hạo nữa, lại biết anh đã mắc bệnh như thế. Không gặp Quả Quả thì thôi, nếu hôm nay đã gặp thì vậy cô đành có lòng tốt giúp một tay. Dù sao thì nếu không có Bùi Hạo, cô cũng không gặp được chồng chưa cưới bây giờ. Tính ra mình vẫn rất hiền lành, Tưởng Hiểu Nguyệt điềm đạm nói. Thật ra người mà Bùi Hạo thích trước giờ vẫn là em. Không, không thể nói là thích, anh ấy yêu em. Quả Quả khiếp sợ nhìn cô. Không thể nào, từ trước tới nay anh Bùi Hạo đều chỉ xem tôi là em gái. Đây là lời do chính miệng Bùi Hạo nói với cô. Tưởng Hiểu Nguyệt cười khẽ. Tin hay không thì tùy em. Nguyên nhân tại sao anh ấy lại không nói cho em biết thì phải do em đích thân đi hỏi anh ấy mới được. Mặc dù muốn giúp Bùi Hạo nhưng dù sao anh ấy cũng từng làm tổn thương cô, không thể giúp người mà giúp hết lòng hết dạ như vậy được. Nếu không chẳng phải cô sẽ trở thành thánh mẫu sao? Lời muốn nói đã nói xong, Tưởng Hiểu Nguyệt liền đi tìm chồng chưa cưới của mình. Lời có thể nói thì cô cũng đã nói rồi. Bùi Hạo, anh không cần cảm kích tôi đâu. Quả Quả bị Tưởng Hiểu Nguyệt kích động không nhẹ, nhưng cô thật sự không thể tin nổi. Chuyện này khó mà khiến người khác tin được. Bùi Hạ thích cô, sao có thể chứ? Nam Yên, cậu sao vậy? Người bạn thấy dáng vẻ ăn cơm không tập trung của cô, bèn quan tâm hỏi. Quả Quả hoàng hồn, a một tiếng. Cậu vừa nói cái gì? Người bạn bất đắc dĩ nói lại. Tớ hỏi cậu làm sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy. Là do đồ ăn của nhà hàng này không ngon sao? Ngon lắm, Quả Quả đáp qua la. Cô hoàn toàn không biết những món ăn này có mùi vị gì. Trái tim cô đã sớm bay đi rồi. Cô bạn nọ vốn dự định sau bữa ăn sẽ đi dạo phố mua sắm với Quả Quả, thấy cô như vậy đành hủy kế hoạch. Nam Yên, xin lỗi cậu, phụ đồ đồng nghiệp trong công ty kêu tớ chuyện này đến phụ giúp. Tớ không thể đi dạo phố được với cậu rồi, chúng ta hẹn hôm khác nhé. Đề nghị này rất hợp ý với Quả Quả. Ừ, hẹn hôm khác vậy. Sau khi bạn rời đi thì Quả Quả liền gọi một chiếc xe. Vốn định bảo tài xế đến đón nhưng cô không chờ nổi nữa. Bây giờ cô chỉ muốn gặp Bùi Hạo, lập tức, ngay lập tức. Cô chưa từng đến công ty của Bùi Hạo nhưng vẫn biết địa chỉ. Có điều vừa bước vào công ty đã bị chặn lại. Người ta nói tổng giám đốc rất bận, không có hẹn trước thì không được vào. Tôi là bạn của anh Bùi Hạo, cô để cho tôi lên đi. Quả Quả cầu xin cô lễ tân. Xin lỗi, bây giờ tổng giám đốc đang họp, không có hẹn trước, thật sự không thể lên được. Mong cô thông cảm cho công việc của chúng tôi. Quả Quả nhíu mày, cô không thể mở miệng khiển trách người ta, dù sao đây cũng là công việc của người ta. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp Bùi Hạo lại khó như vậy. Nếu cô là bạn của tổng giám đốc thì có thể gọi điện thoại cho anh ấy. Nhân viên lễ tân có lòng tốt nhắc nhở. Quả Quả vỗ đầu một cái, cô đúng là hồ đồ thật. Đúng vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho Bùi Hạo không phải xong chuyện sao? Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh. Bùi Hạo đang trong cuộc họp, nhìn thấy tên hiển thị người gọi trên màn hình, liền ra hiệu tạm dừng cuộc họp, đứng dậy ra ngoài nghe. Quả Quả, sao thế em? Quả Quả mím môi. Anh Bùi Hạo, bây giờ em đang ở dưới sảnh công ty, em có thể lên đó tìm anh không? Bùi Hạo hơi bất ngờ. Được, em chờ đó, anh xuống đón em. Quả Quả cướp điện thoại đứng nguyên đó chờ. Chưa được mấy phút thì Bùi Hạo đã đi xuống. Trước đó cô chưa thấy mặt của anh, trong lòng cô tràn ngập sự gấp gáp. Bây giờ gặp được rồi lại bị thay thế bởi sự khẩn trương. Anh Bùi Hạo, cô hơi cúi đầu nhẹ giọng cất tiếng. Bùi Hạo mỉm cười dịu dàng. Sao hôm nay lại tới đây? Vừa nói vừa dẫn cô đi lên. Đúng lúc đi ngang qua đây nên muốn vào thăm anh một lát. Quả Quả không dám nói là cô cố tình tới đây. Bùi Hạo dẫn cô vào văn phòng. Anh còn có cuộc họp phải mất nửa tiếng nữa, em chờ anh một chút được không? Quả Quả gật đầu. Vâng ạ, anh đi đi, không cần để ý đến em đâu. Anh Bùi Hạo, xin lỗi đã quấy rầy công việc của anh. Bùi Hạo đưa tay xoa đầu cô. Không đâu, giờ em ở đây chờ anh đi, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu cảm thấy buồn chán thì chơi máy tính, mật khẩu là sinh nhật của em. Nói xong anh liền rời đi. Quả Quả khẽ giật mình, anh cài mật khẩu máy tính là sinh nhật của cô. Vì sao vậy? Chẳng lẽ quả là đúng như Tưởng Hiểu Nguyệt nói, người anh thích chính là cô? Trong lòng cô hơi kích động, đi đến ngồi xuống ghế làm việc của Bùi Hạo, mở máy tính ra. Quả nhiên mật khẩu là sinh nhật của cô. Cô sững sờ nhìn màn hình máy tính của anh. Trên màn hình ngoài là bức ảnh bọn họ chụp vào Tết năm ngoái khi ra ngoài leo núi. Cô đứng ở chính giữa, Bùi Hạo đứng sau lưng cô, ánh mắt không nhìn về phía ống kính mà nhìn vào cô. Cô đã từng đòi anh cho xem bức ảnh này, lúc đó anh nói không cẩn thận xóa mất rồi, không ngờ vẫn còn giữ lại. Trái tim cô đập lại nhịp, ánh mắt chuyển qua khung ảnh trên bàn làm việc. Cũng là một bức ảnh chụp chung, nhưng lần này trên tấm hình chỉ có ba người, là cô, Bùi Hạo và Phó Thần Hiên. Quả Quả cái đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Cô cố gắng thuyết phục bản thân tỉnh táo lại, hai bức ảnh không thể nói lên điều gì, nếu như hiểu lầm đến lúc đó chị e sẽ rất lúng túng. Quả Quả tự chuẩn bị tâm lý cho mình, không nhìn mấy tấm ảnh này nữa, tiện tay kéo ngăn kéo ra, định tìm đồ ăn để chuyển dời lực chú ý. Bởi vì cô và Đường Đường đều thích ăn vặt, cho nên Bùi Hạo và Phó Thần Hiên đã tạo thành thói quen, cho dù đi đâu đều mang theo quà vặt. Khi còn bé là để dỗ hai người bọn cô, không muốn để bọn cô khóc, về sau liền trở thành thói quen, giống như trong ngăn kéo ở văn phòng của Phó Thần Hiên luôn có mấy gói bánh quy hay kẹo ngọt. Quả Quả không dám khẳng định chỗ của Bùi Hạo cũng có, chỉ đơn giản xem như vận may thế nào. Mở ngăn kéo ra, quả thực vẫn có mấy viên sô-cô-la nằm trong đó. Cô cầm một viên lên, kết quả nhìn thấy một hộp thuốc ở góc khác trong ngăn kéo. Cô khẽ nhíu mày, sao tự dưng lại có một hộp thuốc ở đây, Bùi Hạo không khỏe sao? Cô cầm hộp thuốc lên nhìn thoáng qua, thở phào một hơi, hóa ra là vitamin. Mở nắp ra ngửi ngửi, ấy, đây là vitamin gì vậy, sao lại có mùi lạ lạ, mùi giống như hơi đắng. Nhưng Quả Quả cũng không để tâm, lấy một viên sô-cô-la rồi bỏ hộp thuốc về chỗ cũ. Lúc Bùi Hạo đẩy cửa vào thì Quả Quả còn đang suy nghĩ viển vông, không hề phát hiện có người bước vào văn phòng. Bùi Hạo cảm thấy bất đắc dĩ với sự chậm chạp của cô, nếu là kẻ xấu vào thì sao? Quả Quả đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Văn phòng Bùi Hạo ở tầng 33, hơi cao, cho dù có nhìn cũng không nhìn thấy gì cả. Bùi Hạo bước chân mạnh hơn, Quả Quả phát hiện có người đi vào bèn quay đầu nhìn thấy thì thấy Bùi Hạo, cô đứng dậy. Anh Bùi Hạo, cô hơi cẩn trọng, em ăn một viên sô-cô-la của anh rồi. Bùi Hạo cười, muốn ăn thì ăn đi, vốn là chuẩn bị cho em mà. Và đường đường, mặc dù Quả Quả chưa từng tới công ty của anh, nhưng thói quen đã hình thành khó mà bỏ ngay được. Anh không thích ăn quà vặt, nhưng thường hay chuẩn bị đồ ăn vặt để trong ngăn kéo, sau đó định kỳ bảo thư ký để ý khi nào hết hạn thì đổi. Nửa giờ yên tĩnh suy nghĩ trôi qua, tâm trạng của Quả Quả không còn kích động như trước. Cô đi đến ngồi xuống ghế sofa, Bùi Hạo cũng ngồi xuống cạnh cô. Hôm nay tới đây là có chuyện muốn nói với anh sao? Dáng vẻ ấp áp úng, mặt mày ủ rũ, nhìn không giống như đi ngang qua. Quả Quả không phải kiểu người biết che giấu cảm xúc, trước mặt người quen là lại càng không che giấu được. Anh Bùi Hạo, trưa nay em có gặp Tưởng Hiểu Nguyệt, cô ấy nói với em một vài lời. Quả Quả mới nói một câu thôi mà ấp áp úng, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt gấu quần, quần áo đều bị cô vò nhăn hết. Ánh mắt của Bùi Hạo nhìn lướt qua tay cô, dịu dàng nói, cô ấy đã nói gì với em? Quả Quả cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Bùi Hạo. Phải như cô mới có cam đảm nói, nếu như nhìn vào mắt anh thì cô hoàn toàn không nói ra được. Cô ấy nói với em, thật ra anh... Quả Quả nói ấp úng, cuối cùng vẫn không nói được trọn vẹn câu. Bùi Hạo trầm mặc trong lòng, chỉ cho rằng Tưởng Hiểu Nguyệt đã nói những lời khiến cô đau lòng. Quả Quả, em nhìn vào mắt của anh đi. Quả Quả ăn một tiếng, ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt hệt như chiếc cao biển sao trời, đột nhiên mất giọng. Bùi Hạo nhìn vào mắt của cô, giọng hơi trầm. Cô ấy ức hiếp em. Quả Quả vô thức gật đầu, chờ tới lúc phản ứng kịp anh ấy nói gì lại dùng sức lắc đầu. Không phải, cô ấy không ức hiếp em. Vậy cô ấy đã nói gì với em? Chân mày của Bùi Hạo đã nhíu lại. Quả Quả hôm nay quá bất thường, khiến anh rất lo lắng. Vành tai của Quả Quả ửng đỏ, né tránh ánh mắt của anh. Cô ấy nói với em, thật ra anh hoàn toàn không thích cô ấy. Ánh mắt của Bùi Hạo khẽ dao động. Còn gì nữa? Quả Quả nhìn trái ngó phải, nhưng vẫn không dám nhìn vào mặt của Bùi Hạo. Quả Quả, Bùi Hạo gọi tên cô. Quả Quả lẩm bẩm, thế nào cũng không dám nói ra câu ở đầu môi. Cô cảm thấy mình không nên nói tới tình tới đây tìm Bùi Hạo để xác thực. Ngộ nhỡ như Tưởng Hiểu Nguyệt lừa cô, vậy mà cô còn ngu ngốc chui vào. Không có gì. Quả Quả quyết định không hỏi nữa. Nếu Bùi Hạo thích cô thì chắc chắn cô sẽ phát hiện ra. Hơn nữa cô đã thổ lộ với anh và bị từ chối rồi. Đoán chừng Tưởng Hiểu Nguyệt đã lừa cô. Cô nghĩ bản thân vẫn nên chú ý một chút, không thể ai nói gì mà tin nấy. Bùi Hạo không thể biết tin đáp án chính xác được Quả Quả, nhưng có thể đoán ra Tưởng Hiểu Nguyệt đã nói gì với cô. Quả Quả, từ khi nào mà em không thành thật với anh nữa vậy? Trước kia em không như thế, Bùi Hạo nói với giọng yếu ớt, hình như hơi thất vọng. Nhưng Quả Quả lại hỏi, anh Bùi Hạo, anh còn chưa nói cho em biết chuyện anh không thích Tưởng Hiểu Nguyệt là thật sao? Bùi Hạo nhìn cô, quan trọng lắm sao? Quả Quả gật đầu nghiêm túc, rất quan trọng, ít nhất cô rất muốn biết. Bùi Hạo nhìn thẳng vào cô, thật lâu sau mới chậm rãi rụt đầu. Ừ, anh không thích cô ấy. Anh biết em nhất định muốn hỏi anh nếu đã không thích vì sao ở lại bên cô ấy. Có điều vấn đề này tạm thời anh không thể nói ra với em được. Cho đến thời điểm thích hợp thì anh sẽ nói cho em biết, được không? Cho anh thêm một chút thời gian, rất nhanh thôi. Chỉ cần anh có thể vượt qua ca phẫu thuật sắp tới, anh lập tức có thể nói ra tâm sự của mình cho cô gái trước mặt nghe rồi. Quả Quả, em cho anh thêm một chút có được không? Quả Quả còn muốn nói tiếp, nhưng khi chạm phải đôi mắt của Bùi Hạo thì không nói nên lời, chỉ vô thức gật đầu. Ra khỏi văn phòng của Bùi Hạo, Quả Quả nhìn theo bóng hình cao lớn trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Đúng là sách đẹp lại người. Vừa nãy sao cô lại gật đầu chứ? Nhất định là bị đôi mắt của Bùi Hạo mê hoặc rồi. Nghĩ gì thế? Đi đường cũng không chú ý nữa. Mắt thấy Quả Quả sắp đụng vào cửa kính, Bùi Hạo không thể không kéo cô lại. Cô nhóc này, sao lại cứ bất cẩn như vậy? Quả Quả lè lưỡi, vừa mới nhớ đến một số chuyện. Anh Bùi Hạo, anh dẫn em đi đâu vậy? Cô rất hiếu kỳ vì ban nãy Bùi Hạo nói sẽ dẫn cô ra ngoài. Dẫn em đi ăn chút gì đó, không phải em nói đói bụng rồi sao? Vừa rồi anh còn nhìn thấy cô nhóc này xa bụng. Quả Quả thật sự đói bụng, giữa trưa bởi vì chạm mặt Tưởng Hiểu Nguyệt nên tâm tư đều bay đến chỗ của Bùi Hạo. Làm gì còn tâm trạng ăn cơm nữa chứ? Ăn qua loa 2-3 tiếng rồi qua đây ngay, trong lúc chờ Bùi Hạo chỉ ăn một viên sô-cô-la. Anh Bùi Hạo, anh ăn cơm chưa? Bùi Hạo lắc đầu, buổi trưa anh còn đang họp chưa ăn gì cả. Hai người đến một nhà hàng, tâm trạng của Quả Quả tốt lên, khẩu vị cũng tốt theo. Ăn được nửa chừng mới phát hiện Bùi Hạo không ăn được bao nhiêu, bèn dùng đũa. Anh Bùi Hạo, sao anh không ăn? Chẳng phải anh chưa ăn cơm sao? Đã qua cơn đói nên bây giờ không thấy ngon miệng. Khoảng thời gian này công việc của anh ngày càng tệ hơn, chỉ cần ăn hơi nhiều một chút thì sẽ thấy buồn nôn, cho dù không ăn cũng không thấy đói. Vì thế gần đây Bùi Hạo rất thích đi ăn cơm, nếu có ăn thì cũng chỉ ăn qua loa đối phó mấy miếng. Bây giờ anh ở một mình, ba mẹ cũng không biết tình trạng sức khỏe của anh. Đúng rồi Quả Quả, mấy ngày nữa anh phải ra nước ngoài một chuyến, sẽ có một khoảng thời gian không ở trong nước, Bùi Hạo lơ đãng nói. Đi công tác ạ? Coi như là vậy, Bùi Hạo đáp. Thời gian phẫu thuật của anh đã chết rồi, vốn định kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng bây giờ đã không thể kéo dài thêm được nữa. Bác sĩ nói còn kéo dài nữa sẽ không còn cách nào khác. À vậy phải đi bao lâu? Lần này khá dài, ít nhất một tháng. Sao lần này đi lâu vậy? Bên kia có nhiều việc cần phải xử lý, trong thời gian ngắn không thể về được. Em có muốn gì không? Anh mang về cho em. Em không cần gì cả, nhưng anh nhớ phải tự chăm sóc mình cho thật tốt nhé. Các bạn thân mến, như vậy là tập 257 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 257 này thì vì cái bữa tiệc sinh nhật của Phó Hoàng Dật vô cùng lớn mà đã tụ họp được những người anh em vô cùng thân thiết và cả những đứa cháu của mình tới. Và cũng đồng thời trong tập 257 này, mặc dù rằng là Bùi Hạo đã chia tay với Tưởng Hiểu Nguyệt, nhưng anh vẫn nói dối với Quả Quả rằng là anh đã có người mình thích và khiến cô vô cùng thất vọng. Và sự thật phía sau đó là gì? Và lý do tại sao mà Bùi Hạo phải nói dối như thế? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.